Đế bá, chương 6592, đến từ vực sâu ngóng nhìn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay canh 4, 11, thiên hỏa có thể trốn, nhân tai không thể trốn. Lý Thất Dạng nhẹ nhàng thở dài một cái, gật đầu, nói ra, một tay này, ai đây? Lý Thất Dạng lời như vậy, để Khê Hoàng không khỏi thân thể không khỏi vì đó run rẩy một chút. Há miệng muốn nói, nhưng là, lời nói tại giữa cổ họng bỗng nhúc nhích qua một cái. Lại nói không ra miệng tới. Kim Quang Thượng Sư, cuối cùng, Lan Thư Tài Thánh vì Khê Hoàng đón lấy nói ra. Nhẹ nhàng thở dài một cái. Thực sự nói ra, Kim Quang Thượng Sư tự tay diệt Kim Quang Khê. Cho nên, đây chính là nhân họa nha. Đối với dạng này đáp án, Lý Thất Dạ không có chút nào ngoài ý muốn, nhàn nhạt nói ra, nhưng là, nếu có ngoại nhân nghe được dạng này đáp án, nhất định sẽ chấn kinh đến nói không ra lời, nhất định sẽ nghẹn họng nhìn chân chối thậm chí là cảm thấy không thể tin được. Như vậy chuyện không thể tưởng tượng nổi, để cho người ta như thế nào tin tưởng đâu. Năm đó Kim Quang Khê, cường đại vô địch, Kim Quang Thượng Sư cùng Khê Hoàng vợ chồng, càng là không biết để bao nhiêu người vì đó hâm mộ thân tiên quyến lữ. Vợ chồng bọn họ hai người sáng tạo Kim Quang Khê, tới một mức độ nào đó mà nói, chính là kỷ niệm lấy bọn hắn phu thê tình thâm tựa như biến. Nhưng mà, lại có sẽ nghĩ ra được, cuối cùng, diệt Kim Quang Khê người, lại là Kim Quang Thượng Sư. Kim Quang Thượng Sư không chỉ là diệt toàn bộ Kim Quang Khê. Kim Quang Khê trên dưới đều xê hết thảm ở tay hắn. Mà lại ngay cả thê tử của hãn Khê Hoàng cũng khó khăn trốn một kiếp. Kém chút không xê hết thảm tại trong tay của hắn. Nhưng mà, tại trăm ngàn vạn năm đến nay, người người đều cho rằng, năm đó diệt Kim Quang Khê, chính là vô thượng thiên. Bởi vì vào lúc đó mà nói, có ai có thể trong một đêm diệt Kim Quang Khê, tất cả mọi người sẽ không hẹn mà cùng nghĩ đến vô thượng thiên. Hoặc là do vô thượng thiên duy chân xuất thủ, mới có thể trong một đêm đem Kim Quang Khê hôi phi yên diệt. Mã xem như duy nhất người sống Kim Quang Thượng Sư lưu lại tin tức, cũng là trực chỉ vô thượng thiên. Nhưng, lại có ai sẽ nghĩ tới Kim Quang Thượng Sư mới là diệt Kim Quang Khê hát ung thủ đâu? Cái này chỉ sợ là không có bất kỳ người nào nghĩ ra được. Dù sao, Kim Quang Khê là do Kim Quang Thượng Sư cùng Khê Hoàng hai người tự tay sáng tạo nha. Bất luận là từ đâu một cái phương diện mà nói, Kim Quang Thượng Sư đều khó có khả năng tự tay diệt Kim Quang Khê nha. Chớ nói chỉ là ra tay giết xê hết thê tử của mình. Đối mặt sự thật tàn khốc như vậy, để Khê Hoàng cũng không khỏi run rẩy một chút. Năm đó chuyện xảy ra, đối với toàn bộ Kim Quang Khê mà nói, đều là một trận trai n ạ đáng sợ, mà đối với sống sót nàng mà nói, t i n ạ như vậy, càng là một trận vung di không được bóng ma, thời thời khắc khắc đều tại thôn phê lấy trái tim của nàng. Ở thời điểm này, Lan Thư Tài Thánh chính là nắm thật chặt hai tay của nàng. Nhìn qua nàng, hai mắt là ôn nhu như vậy, yêu thương là như vậy nồng đậm, một trái tim là như vậy, kiên định, đến xe, hết cũng không đối, tại sưởi ấm trái tim của nàng. Tại Lan Thư Tài Thánh trấn an phía dưới, Khê Hoàng rất nhanh liền bình tĩnh trở, quanh quấn một chỗ qua bao nhiêu lần. Bọn hắn tại thời khắc sinh tử một lần lại một lần dày vò, đều đã gắng gượng qua tới, đều bước qua cửa ải sinh tử. Như vậy, trong nhân thế, còn, lù sao, bọn hắn giữa lần nhau trải qua sinh tử, giữa lần nhau, tại quỷ môn quan không biết, có cái gì có thể lấy chống đỡ được hai người bọn họ đâu. Hết thảy chướng ngại đều không đủ ngăn trở hai người bọn họ. Đều không thể dung chuyến hai người bọn họ. Kim Quang năm đó sáng tạo vô thượng chỉ thuật, dây là tuyệt thuật, cuối cùng Khê Hoàng bình tĩnh trở lại, chậm rãi nói ra việc này. Kim quang nhất điểm, Lý Thất Dạ nhẹ nhàng gật đầu. Thuật này Lý Thất Dạ đương nhiên biết, cũng là tán thưởng qua. Thánh sư còn nhớ rõ, Khê Hoàng cũng không khỏi nhẹ nhàng nói. Đúng vậy, kim quang nhất điểm, này tuyệt thuật, chính là hao hết kim quang tất cả tài trí. Kim quang thượng sư vô thượng tuyệt thuật, kim quang nhất điểm, đích đích xác xác là một môn kinh diễm vạn cố tuyệt thuật. Bởi vì điểm này kim quang rơi vào địch nhân trên thân thời điểm, nó có thế điên cuồng đốt cháy tâm lý địch nhân mặt dục vọng, có thế đốt cháy tâm lý địch nhân mặt khát vọng. Bất luận người cường đại cỡ nào tồn tại, không thế nào làm được vô dục vô cầu. Nếu lùn ngươi tu sĩ cường giả phổ thông, ngươi có lẽ là tại khát vọng vô dịch, mà ngươi hạng người vô dịch tại khát vọng trường sinh. Cho nên chỉ cần trong lòng ngươi có một tỉa khát vọng, như vậy kim quang thượng sư vô thượng tuyệt thuật kim quang nhất điểm một khi rơi vào trên người của ngươi, vậy ngươi liền khó thoát khỏi xê ái xê hết, cuối cùng triệt để đem ngươi đốt cháy đến chết không ba. Cho nên môn này vô thượng tuyệt thuật cũng là kim quang thượng sư kiêu ngạo nhất thành tựu. Môn này tuyệt thuật xưng là xưa nay chưa từng có, đó cũng là không có chút não vì đồ qua. Kim quang muốn lại trọng thương cực hạn, Khê Hoàng không khỏi nhẹ nhàng thở dài một cái, chậm chậm nói: cương thổ trong đạo nguyên dựng lên một dòng suối, tại chúng ta thành lập kim quang khê thời điểm hẳn liền tại dục vọng chi tuyền. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói: biết đó là vật gì? Lý Thất Dạ thốt ra lời này đi ra, để Khê Hoàng cũng không khỏi vì đó khê giật mình, nhưng chợt tưởng tượng, tựa hồ cũng không có cái gì có thể giấu giếm được Lý Thất Dạ. Nàng lấy lại tinh thần, nhẹ nhàng gật đầu, nói ra: đúng vậy, là dục vọng chỉ tuyên. Kim quang lấy chính mình kim quang nhất điểm làm cơ sở, chính là đem suối này đứng ở đạo cơ nguồn suối bên trong. Dự tính ban đầu chính là tịnh hóa tông môn đệ tử phức tạp dục vọng, dẹp ăn thần tu đi, đã định chính mình đạo tâm. Ý tưởng này tuy không tệ, Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, nhưng có đôi khi nghĩ đến qua mỹ hảo, người người đều tự nhận là chúa cứu thế, người người đều tự nhận là có thế tịnh hóa trong nhân thế hết thảy dục vọng. Tịnh hóa trong nhân thế dục vọng chính là có thế tiêu diệt trong nhân thế hắc ám, để cho người ta thế gian quang minh rọi khắp nơi. Thánh sư nói là đạo lý. Khê Hoàng không khỏi nhẹ nhàng thở dài một cái, nói ra, nhưng miệng này suối cũng là thấy kỳ hiệu, có ngụm suối này trúc tại đạo cơ bên trong, đốt cháy đi dục vọng, cũng đích thật là để tông môn đệ tử càng tuân thủ nghiêm ngặt đạo tâm, tu đạo càng thêm kiên định, cũng khiến cho kim quang khê ngày càng lớn mạnh. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, thản nhiên nói, nhưng tin ản kiểu gì cũng sẽ tiến đến, coi ngươi cho là tận lặng lẽ tiến đến, hoặc là hắc ám liền sinh ra tại trong quang minh, tất cả hắc ám thời điểm, nhưng lại không biết hắc ám đã ấy. Lập tức để Khê Hoàng không khỏi vì đó trầm mặc một chút, cuối cùng cũng không thế không thừa nhận, nhẹ nhàng nói, có lẽ giống như thánh sư lời nói, hắc ám chính là đản sinh tại trong quang minh. Nói đến đây, Khê Hoàng không khỏi nhẹ nhàng thở dài một cái, nói ra, theo kim quang khê ngày càng lớn mạnh, môn hạ đệ tử tu đạo cũng đều xu hướng viên mãn chỉ lộ. Kim quang có càng đặc biệt ý nghĩ, lấy dục vọng của mình đi ném ăn ngụm suối này. Cho nên, đây là chiếc kia các ngươi tự nhận là đốt cháy dục vọng chỉ tuyến sao? Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, lời như vậy, để Khê Hoàng không khỏi vì đó thần thái ảm đạm. Cuối cùng nói ra, ta cũng cùng kim quang nói qua, kim quang khê đã đầy đủ cường đại, nên hủy đi suối này thời điểm, nhưng kim quang muốn lại phá cực hạn, muốn đem này tuyệt thuật đột phá càng cực hạn chỗ, cho nên nếm thử lấy dục vọng của mình đi ném ăn. Kim quang nhất điểm bắt nguồn từ đạo của hãn, vốn là dùng cho thiêu đốt địch nhân khát vọng, bây giờ lại lấy chính mình khát vọng đi ném ăn nó. Lý Thất Dạng nhàn nhạt nở nụ cười, nói ra, đí, y là bảo hố lột ra. Chính là bởi vì này tuyệt thuật chính là kim quang sáng tạo, cho nên kim quang tự nhận là có thể khống chế được nối suối này vậy. Khê Hoàng không khỏi nhẹ nhàng thở dài. Một cái tiên thực tế, kim quang thượng sư có ý nghĩ như vậy, cũng chưa hân không thế. Dù sao, kim quang nhất điểm môn này tuyệt thuật, do hân tự mình sáng tạo. Bất luận môn này tuyệt thuật là cường đại cỡ nào, bất luận là kim quang nhất điểm làm sao có thể đốt cháy người khác khát vọng, nhưng là chung quy là do hắn tự tay sáng tạo di ra vô thượng tuyệt thuật. Sáng tạo với hắn tay, hẳn đương nhiên là có thể khống chế nó một môn tuyệt thuật. Huống chỉ, cả thanh dục vọng chỉ tuyền cũng đều là do hắn sáng tạo. Coi như mình khống chế không nối môn này tuyệt thuật, hãn nhấc tay hủy chi, lại có gì khó đâu. Khi người ngóng nhìn vực sâu thời điểm, vực sâu cũng tại ngầm nhìn ngươi. Lý Thất Dạng nhàn nhạt nói ra, coi ngươi ném ăn dục vọng thời điểm, dục vọng của ngươi dã bị người ta nhòm ngó đến, như vậy ai cũng có khả năng di túm lấy dục vọng của ngươi. Lời như vậy để Khê Hoàng không khỏi vì đó run lên một cái, nàng không khỏi thật sâu hít thở một cái, nói ra, tại trong thời gian rất dài ngụm suối này hay là tại trong khống chế, mà lại, theo cái này ném ăn quá trình, toàn bộ kim quang khê đạo cơ cũng càng thêm cường đại lên. Nói đến đây, Khê Hoàng không khỏi thở dài một cái, nhẹ nhàng nói, nhưng là, không biết lúc nào, ngụm suối này chậm rãi thay đổi bộ dáng, nó không chỉ là càng ngày càng cường đại, mà lại càng ngày càng huyền ảo. Kim quang tức thì bị nó hấp dẫn, càng là chấp nhất tại ngụm suối này ảo diệu. Hãn từng cho là ngụm suối này có thể cùng hắn vô thượng tuyệt đem dung hợp lại với nhau, dung nhập với hắn trong đại đạo. Đây chính là đến từ vực sâu ngóng nhìn. Lý Thất Dạng nhàn nhạt nở nụ cười, chậm chậm nói, coi người tự nhận là có thể khống chế thời điểm, nhưng chưa từng nghĩ qua, dục vọng của ngươi đã lặng lẽ cải biến. Ngươi tự nhận là có thể khống chế dục vọng, nhưng dục vọng lại bắt đầu thôn phệ lấy ngươi. Khi đó ta cũng không đồng ý, dù sao cái này không chỉ là hắn tuyệt thuật, tại cái này trăm ngàn vạn năm ở giữa, nó không chỉ có là đạt được ném ăn, càng là đã từng đốt cháy qua vô số đệ tử dục vọng. Toàn bộ miệng suối đã cùng tông môn các đệ tử lân nhau chuyến tiếp, so với chúng ta tưởng tượng được phức tạp hơn. Đây cũng là quan hệ toàn bộ tông môn sinh tồn. Nói đến đây, Khê Hoàng dừng một chút, có chút bất đắc dĩ nói ra, mà lại trong những tháng năm dài đằng đằng đã qua, theo tông môn vô số đệ tử gia tăng, đạo nguyên này cũng biến thành càng thêm phức tạp. Nhưng là kim quang cho là cái này không chỉ là có thể đột phá hắn vô thượng tuyệt thuật, càng là có thể đột phá đạo hạnh của hắn, nhất định có thể phóng ra một bước cuối cùng, từ xe hôn vê ùi bên trong đột phá đi ra, bước vào vô thượng bên trong, trở thành vô thượng cự đầu. Cho nên hần liền dung hợp dạng này phát triển, không có chút nào để Lý Thất Dạng ngoài ý muốn. Khê Hoàng không khỏi nhẹ nhàng gật gật đầu, chậm chậm nói, đúng vậy, kim quang đem dục vọng chỉ tuyền tất cả ảo diệu cuối cùng đều dung nhập trong đại đạo của hân, đây chính là dục vọng. Lý Thất Dạng nhàn nhạt nói ra, cái này không biết là ai dục vọng, là chính hắn hay là người khác đây này. Cách chương.